Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1218 như thế nào còn không khen nàng. Chương 1218, quân tử ly đệ nhất A, tích phân 50 vạn phần. Như thế nào như vậy cao? Đánh giám, người đã quên phía trước nàng nhất chiêu phá 6 hoàn. Dây mọi người A, tính cả mạc sĩ kiếm hàn những người này ở bên trong. Tích phân đều tính đi vào. 50 vạn phần, cao cao tại thượng đệ nhất danh. 50 vạn phần, tự nhiên là quân tử ly ba chữ, mà phía dưới. Đệ nhị danh, mạc sĩ kiếm hàn. 12 vạn phần, đệ tam danh. Thiên sơn mộ tuyết. 10 vạn phần, đệ tứ danh. Hợp lại thanh y, thứ năm danh. Vô tình, thứ sáu danh. Mặc hào, thứ bảy danh. Yến luật, thứ tám danh. Lệnh hồ bạch, thứ chín danh. Lâu Lan Đình, đệ thập danh. Hồ Diên Tước, nói đến cũng hí kịch tính. Phía trước nói là nhất có đoạt giải quán quân hy vọng. Lần này cũng liền khó khăn lắm đệ thập danh, quả nhiên là trong lịch sử nhất điên đảo tính một lần. Kỳ Sơn đường đi hạch. Kỳ Sơn quán người cũng không biết nói cái gì cho phải, có thể nói phần xuyên đệ nhất thế lực bốn các. Cũng yên lặng quản chính mình phun tào, mà ở xích bích bảng ra tới sau. Xích Linh một ánh mắt. Anh hùng pho tượng bên này, đàn quang lộng lẫy, ầm vang rung động, giây lát. Mọi người lại vừa thấy, 3.000 anh hùng pho tượng đã chỉ còn lại có 30 tòa. Chẳng lẽ là, ý tứ là có thể bị tuyển nhập Kỳ Sơn lộ người liền 30 cái sao? Hảo thiếu, lần này đã là siêu cấp lợi hại ở mọi người nghi hoặc chung. Xích Linh cự mặt biểu tình như cũ đờ đẫn. Các ngươi lần này thật là ra ngoài ta dự kiến. Bình quân trình độ quá kém. Đại bộ phận người nhược đến có thể. Hảo đi, 3.000 khảo hạch giả 10 có 8-9 người mặt đỏ, cũng liền đệ tứ hoàn kia 50 người còn tính không? Tồi, trình độ trực tiếp kéo đi lên. Đặc biệt là trong đó một ít người. Càng là làm ta cũng không thể không thừa nhận ưu tú. Đương nhiên, cũng có một ít người làm ta không lời nào để nói, đương Xích Linh nói lời này thời điểm. Đại Ly yên lặng nhìn vô tình liếc mắt một cái. Dùng phân thân tham chiến. Thật đúng là sao sao a? Không biết người này bản thể là ai? Chẳng lẽ là cái nào tâm linh vặn vẹo lão tiền bối? Theo lý thuyết sẽ không? Nếu không Xích Linh sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt mà vô tình sắc mặt bình tĩnh. Nàng lại nhìn về phía thiên sơn mộ tuyết. Nhìn đến đó là đối phương thổi qua tới ánh mắt ngạch. Ngạch. Người đó là cái gì ánh mắt, giống như ta lại làm cái gì chuyện xấu giống nhau, Đại Ly méo mó miệng. Bỗng nhiên nghe được Xích Linh ngữ khí tăng thêm, luận thiên tư. Xếp hạng trước 50 người đều cùng phía dưới người có thật lớn chênh lệch. Nhưng là 50 người chi gian có rất nhiều người đều cùng đối phương chênh lệch không lớn. Nhưng là thực lực chênh lệch lại rất lớn. Vì cái gì? Đó là các ngươi không đủ nỗ lực, không đủ kiên trì. Không đủ quyết đoán, ở điểm này, Diệp Tử Thanh, Hợp Lại Thanh Y, Sở Tu Linh, Quỷ Kiếm Sầu, Trung Ly Về Vãn, Ninh Tĩnh Viễn, Danh Kiếm, Tuyết Chi Ngư, Tiêu Bạch, Xuyên Thắng Sau, các người những người này thật sự thực không tồi, vẫn luôn đều kiên trì con đường của mình, quả quyết bình tĩnh, nguyên tắc kiên định, cũng cực có khí khái, tuy rằng chưa chắc cầm cờ đi trước. Tương lai lại không thể hạn lượng, bị điểm danh người tự nhiên bị mọi người ánh mắt vây quanh. Bất quá Xích Linh nói đích xác không sai. Những người này không có chỗ nào mà không phải là ở tuân thủ nghiêm ngặt tự thân nguyên tắc. Lại bất khuất nỗ lực, tỉ như Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn. Không thể nghi ngờ là từ nhỏ yếu nhất nghịch tập lại đây, đương nhiên. Nói nghịch tập lợi hại nhất. Không phải quân tử ly sao, như thế nào Xích Linh đến bây giờ cũng chưa khen quá nàng, mà nói thiên. Từ bản thân siêu phàm, Hợp Lại Thanh Y, Mặc Hào, Lệnh Hồ Bạch, Mạc Sĩ Kiếm Hàn, Yến Luật, các ngươi năm người đó là đỉnh chi nhất ngạch. Vẫn là không nhắc tới quân tử ly. Liền thiên sơn mộ tuyết cũng không đề cập tới, mọi người cảm giác được quỷ dị, đột nhiên. Xích Linh hé răng. Các ngươi khẳng định suy nghĩ vì cái gì ta đến bây giờ đều còn không đề cập tới quân tử ly, đúng. Vậy này thực không thích hợp ngươi biết không? không biết còn tưởng rằng ngươi không thích nàng đâu. Quân Tử Ly, nàng như thế nào? Các ngươi đều trong lòng biết rõ ràng. Nhắc lại cũng là không thú vị. Bất quá ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút Quân Tử Ly, ngạch. Xích Linh cũng có muốn hỏi chuyện này. Đại Ly hoàn hồn, nhìn về phía Xích Linh cự mạt. Xích Linh đại nhân hỏi là được, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Đại Ly ở khi đó khẳng định là tâm tác. Tâm tác chung, xấu hổ đến cười cười. Nữ, toàn trường đều phát ra các loại thán từ, nữ. Quả nhiên là nữ, nữ hảo. Nữ hảo, các nam nhân đều như vậy vui mừng, nữ nhân kỳ thật cũng không dối dám. Vốn dĩ mà cung nữ vương chính là kéo vô số nữ phấn. Hơn nữa, Đại Ly ở cùng Mạc Sĩ Kiếm Hàn một trận chiến là lúc tuôn ra một câu. Các ngươi nam nhân cũng bất quá như thế, sau đó chiến bại thằng nhãi này ra xích bích lúc sau lại. Đến một câu, ha ha, cuồng kéo phấn a. Cho nên vừa nghe Đại Ly thừa nhận chính mình nữ tử. Ha ha, toàn trường bạo động, bánh bao phong yên lặng, ma dao giết heo. Nghiến răng nghiến lợi, nữ tử. Thú vị, Kỳ Sơn Lộ tổ chức cũng không biết có bao nhiêu giới. Trải qua quá thiên tài tinh anh cũng không biết nhiều ít. Nhưng là có thể như ngươi cho ta như vậy ấn tượng. Chính là kia Hoàng Kim một lần đệ nhất danh cũng chưa từng. Bất quá các ngươi hai người đều là kinh tài diễm diễm. Xích Linh hiển nhiên đối Hoàng Kim một lần đệ nhất danh cảm khái thâm hậu. Năm đó nàng cũng bất quá là 35 tuổi. Mà ngươi, mới 25 tuổi. Nếu tính thượng hợp lại Thanh Y, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Quỷ Kiếm Sầu các ngươi mấy cái. Xem như khóa trước khảo hạch giả bên trong trẻ tuổi nhất. Dĩ vãng tuổi trẻ nhất cũng đa số ở 28. 29, 25 tuổi. Nếu phía trước thừa nhận nữ tử thân phận là thỏa mãn mọi người trong lòng một ít kiều diễm mơ ước. Như vậy giờ phút này đó là xoát xoát bổ thượng mấy đau, 25 tuổi. Sao có thể đâu? Ở đây nhãn hiệu lâu đời vương cấp nhóm đều mặt đỏ tai hồng. Khó có thể tin, mà Tạ Lệ những người này càng là không tin, 25 tuổi. 25 tuổi có thể đạt tới vương cấp đỉnh. Chuyện này không có khả năng. Phong Thiếu Linh tiêm thanh thét chói tai, giống hắn cùng Tạ Lệ này đó quần thể. Tuổi đều ít nhất ở 50 tuổi trở lên. 100 tuổi chiếm đa số. Khó có thể tưởng tượng có cái tuổi không đến bọn họ 1/4 người. Thế nhưng vương cấp đỉnh. Không khách khí đến nói. Bọn họ muốn đạt tới vương cấp đỉnh. Ít nhất yêu cầu 300 tuổi. Mà đối phương đâu? 25 tuổi. Cái này tuổi trẻ nhất non nớt, ở tu tiên giới chỉ có thể như thiếu niên tuổi tác. Đã là vương cấp đỉnh. Không nói tuổi trẻ một thế hệ chịu không nổi. Chính là nhãn hiệu lâu đời cường giả nhóm cũng có loại bị sau lãng đẩy chết ở trên bờ cát cảm. Giác như thế nào? Người đây là ở nghi ngờ ta. Xích Linh tựa hồ là bị Phong Thiếu Linh đám người kêu gào chọc giận. Uy áp một đè xuống. Oanh! Mọi người toàn bộ bị ép tới nằm sấp trên mặt đất. Không thể động đậy, tình cảnh như vậy. Những người khác cũng không dám hoài nghi. Huống chi Xích Linh còn nhắc tới hợp lại Thanh Y đám người. Hiển nhiên không phải đơn độc thiên vị Quân Tử Ly mà nói dối. Cho nên, 25 tuổi, thật đúng là yêu nghiệt. Yến Vương lắc đầu cảm khái. Một bên đối bên người Yến Kỳ nói. Ánh mắt không tồi, Yến Kỳ. Ngoặc kép. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. 25, so với ta đều nhỏ không ít đâu. Trung Ly về vãn than nhẹ. Túc Ly nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên nói. Yên tâm, với nàng mà nói. Tuổi lớn nhỏ không là vấn đề. Lớn lên hảo liền hảo. Quân nữ thần yên lặng trúng đạn rồi. Bất quá Trung thật sự chuẩn xác. Trung Ly về vãn. Ngoặc kép, ngươi lời này có ý tứ gì? Còn có ngươi cũng quá hiểu biết nàng. Nói kỳ thật 25 tuổi sự thật này là rất kéo thù hận. Hâm mộ ghen tị hận là nhân chi thường tình sao? Đại Ly giờ phút này không thể nghi ngờ là bị các loại hâm mộ ghen tị hận. Nhưng là đương một đại bộ phận người dương mắt nhìn về phía người này. Tỉ như Đông Quách Tử Dễ, Minh Thái Hà, Vân Lấy cũng từ từ. Vừa thấy qua đi biểu tình liền cổ quái kia làm người dục sinh dục tử sắc đẹp, hảo đi. Thù hận cùng thanh máu nháy mắt quét sạch hơn phân nửa. Tiện đà chỉ có thể cười khổ, Đông Quách Tử Dễ lắc đầu. Quay mặt đi, cuối cùng minh bạch vì sao sư tôn bọn họ nói sắc đẹp hoặc nhân, bất quá hắn cũng chỉ là cảm khái. Mà thôi, nhưng thật ra không có giống nhau nam tử như vậy bất kham tâm tư, đến nỗi Minh Thái Hà, ngọa táo. Nếu sớm biết rằng người này trường như vậy, ta đánh chết cũng sẽ không theo nàng đánh nhau, có thể làm xưa nay không thương hương tiếc ngọc đại. Quê mùa đều có như vậy tâm tư. Có thể nghĩ quân nữ thần nhan giá trị lực sát thương là thật sự rất lớn, Vân Lấy cũng xa xa nhìn đại. Ly mặt bên, nhớ tới lúc ấy chính mình bị nháy mắt hạ gục một màn. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, hảo. Kỳ Sơn khảo hạch kết quả đã ra tới. Này 30 người đó là cuối cùng có thể đi vào Kỳ Sơn lộ người được chọn. 30 tòa pho tượng đó là các ngươi khen thưởng. Cũng là Kỳ Sơn lộ nhập khẩu. Chỉ có các ngươi mới có thể thông qua này đó pho tượng tiến vào Kỳ Sơn lộ bên trong. Khi nào tiến vào? Tiến vào kết quả như thế nào? Đều ở các ngươi chính mình trong khống chế. Đến nỗi những người khác. Nhưng phàm là lưu danh ở Xích Bích Thượng tất cả đều có khen thưởng. Đem các ngươi tay ấn ở mặt trên đó là. Xích Linh nói xong đó là biến mất mà kia 30 tòa pho tượng sừng sững ở cuồn cuộn Xích Bích Bình. Nguyên Trung. Mà mọi người bỗng nhiên nghe được ầm vang rung động thanh âm. Quay đầu vừa thấy. Kia to như vậy Xích Bích Thượng thình lình lưu trữ 365 cái tên. Hiển nhiên là bị Xích Linh cho rằng có khen thưởng người, xếp hạng nhất phía trên tự nhiên là quân. Tử Ly, tên cũng lớn nhất nhất thấy được, đang xem pho tượng bên kia. Rốt cuộc là nào 30 người đâu? Trung ương trung tâm vị trí pho tượng đã biến thành một bộ hồng báo. Tóc ngắn guốc gỗ tuyệt mỹ nữ nhân, quanh thân bên cố 9 người, lại bên ngoài đó là 20. Người tổng cộng 30 người, quân Tử Ly, mặc sĩ Kiếm Hàn. Thiên Sơn Mộ Tuyết, hợp lại Thanh Y, Vô Tình, Mặc Hào, Yến Luật, Lệnh Hồ Bạch, Lâu Lan Đình, Hồ Diên Tước, Vân Lấy Cũng, Diệp Tử Thanh, Đám Mây, Hoàng, Trung Ly Về Vãn, Tương Tây Cung, Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, Tuyết Chi Ngư, Nhiếp Vĩnh Thương, Đường Thư Bạch, Đốt Một Đêm, Xuyên Không Ngừng, Tiêu Bạch, Xuyên Tháng Sau, Phó Nhược Thủy, Vạn Ngải Đan Lâm. Túc Ly, Quỷ Kiếm Sầu, Sở Tu Linh, này đó là bị tuyển nhập Kỳ Sơn lộ 30 người, chờ nhìn đến chính mình pho tượng nơi. Này 30 người bên trong nhiều ít có nhân tâm đầu nhất định đi. Một trong số đó Phó Nhược Thủy thở vào một hơi. Ở phó vọt tới đến bên người sau cười khổ. Nguyên tưởng rằng chính mình có thể lấy được dựa trước thành tích đâu. Kết quả khó khăn lắm treo ở mặt sau cái đuôi thượng. Lần này thật đúng là biến thái, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi. Bất quá lần này đích xác lợi hại người đích xác không ít. Thực lực của ngươi đặt ở hướng giới chính là trước năm cũng không thành vấn đề. Lần này cũng liền 30 danh dựa sau. Phó Hòa Tan đạm cười, Phó Nhược Thủy liếc liếc hắn. Nghe ngươi ý tứ này là lần này đã xem như mạnh nhất một lần. Không sai biệt lắm đi. Cùng Hoàng Kim một lần sấp xỉ, kia một lần cũng là quần hùng cũng khởi, cạnh tranh thập phần kịch liệt, chỉ là kia một lần chúng cử người so các ngươi lần này còn nhiều một ít, mà các ngươi lần này nổi bật người lại so với kia một lần còn muốn lợi hại một ít. Xem như tổng hợp không sai biệt lắm, chưa xong còn tiếp, hết chương.